Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Lôi Tôn Giả cuối cùng cảm nhận được tu hành gian nan. Canh thứ hai, nếu bất tử thần côn công vô phương tăng lên, vậy cũng chỉ có thể tăng lên thể nội thế giới. Lôi đảo vẫn có một ít tiếc nuối. Bất quá, hắn không bắt buộc, một số thời khác. Khả năng liền là cơ duyên không tới. Lôi đạo luôn luôn đều không dựa vào cơ duyên. Hắn đều là cước đạp thực địa. Từ từ tu hành, bất tử thần côn công vô phương tăng lên. Vậy hắn liền từng bước một. Trước khuếch trương một thoáng trong cơ thể thế giới lại nói. Thế giới tu hành hệ thống cũng không thể lạc hậu. Dù sao, đây là nhân loại căn bản. Là độc thuộc về nhân loại tu hành hệ thống. Lôi đạo tự nhiên rất xem trọng. Vậy thì bắt đầu đi. Khuếch trương. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong thể nội thế giới ở trong. Ầm ầm. Theo lôi đạo tiếng nói vừa ra. Lập tức. Hắn thể nội thế giới. 10 cái tiêu chuẩn giới thể nội thế giới. Liền như là. Bành trướng. Điên cuồng bắt đầu khuếch trương dâng lên. Lôi đạo có khả năng rõ ràng, thấy thể nội thế giới từng giờ từng phút, từ từ tăng trưởng, khuếch trương, loại cảm giác này, nhường lôi đạo hết sức an tâm, liền phảng phất lúc trước hắn mỗi ngày luyện võ, từng giờ từng phút cảm nhận được chính mình trưởng thành, này loại cước đạp thực địa cảm giác, nhường lôi đạo vô cùng dễ chịu, vô cùng an tâm, vô cùng vững chắc. Đây mới là an toàn nhất tu hành phương thức, không cần dựa vào cơ duyên, không cần cảm thấy chân đạp tại trên bông, có chút vắng vẻ, chỉ có chậm như vậy chậm khuếch trương, mới có thể nhường lôi đạo chân chính yên tâm. Lại nhanh thêm một chút tốc độ, tuổi thọ tiêu hao nhanh hơn chút nữa, lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn có thể cảm nhận được. Trong cơ thể sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Trên thực tế, sinh mệnh lực cũng không có nghĩa là tuổi thọ. Hoặc là nói, không hoàn toàn đại biểu tuổi thọ. Bất quá, sinh mệnh lực trôi qua. Vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Rõ ràng, giờ phút này lôi đạo coi như không cần nhìn. Hắn cũng biết tuổi thọ đang ở điên cuồng tiêu hao. Bởi vì... hắn thể nội thế giới khuếch trương tốc độ cũng bỗng tăng tốc. Đương nhiên, lôi đạo cơ sở hết sức kiên cố. Bởi vậy, thể nội thế giới coi như lại thế nào khuếch trương tốc độ cao. Đều sẽ không đối lôi đạo có quá lớn ảnh hưởng trái chiều. 10 cái tiêu chuẩn giới, 15 cái tiêu chuẩn giới, 20 cái tiêu chuẩn giới, 30 tiêu chuẩn giới. Lôi đạo trong cơ thể thế giới tăng trưởng biên độ một nhanh lại nhanh. Theo vừa mới bắt đầu một cái tiêu chuẩn giới từ từ tăng lên. Hiện đang thẳng thắn 10 cái tiêu chuẩn giới trực tiếp khuếch trương. Loại tốc độ này, không thể tưởng tượng, theo lôi đạo thể nội thế giới tốc độ cao khuếch trương. Lôi đạo tựa hồ cũng cảm giác được thần thể giống như nhận lấy một chút ảnh hưởng. Thể nội thế giới khuếch trương, sẽ còn nhường thần thể chịu ảnh hưởng. Thần nể không đủ mạnh, có thể sẽ vô phương trông đỡ thể nội thế giới khuếch trương. Lôi đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thần thể cùng thể nội thế giới, nhìn như không có quan hệ, nhưng trên thực tế còn là có liên quan hệ. Lôi đạo có thể cảm giác được, nếu như hắn không có tu luyện bất tử thần côn công. Thân thể không có hiện tại như vậy đạt đến đỉnh tiêm tôn giả trình độ. Có lẽ, hắn thể nội thế giới khuếch trương đến 20-30 tọa tiêu chuẩn giới lúc. Cũng đã là cực hạn, lại mạnh, có lẽ liền muốn no bạo thân thể. Điều này không khỏi làm lôi đạo bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ, nhân loại tôn giả, cho dù là đứng đầu nhất tôn giả. Kỳ thật trong cơ thể tối đa cũng vẻn vẹn chỉ có thể đem thế giới khuếch trương đến 20-30 cái. Tiêu chuẩn giới trình độ. Lôi đạo tựa hồ hiện tại mới có hơi, tỉnh ngộ, tới. Lúc trước hắn cảm thấy, nhân loại đỉnh tiêm các tôn giả, dị bẩm thiên phú tôn giả. Thể nội thế giới khẳng định ít nhất là 36 cái tiêu chuẩn giới cất bước. Mạnh hơn chút nữa có thể đi đến 7749 tọa tiêu chuẩn giới. Thậm chí có thể có 72 cái tiêu chuẩn giới địa sát số lượng. Đứng đầu nhất tôn giả cũng có thể đi đến 9981 tòa tiêu chuẩn giới mức độ. Mấy chục tòa tiêu chuẩn giới, hẳn là nhân loại đỉnh tiêm tôn giả, tiêu phối mới là. Thậm chí, tại lôi đạo phỏng đoán bên trong, 100 tọa tiêu chuẩn giới trở lên tôn giả cũng là có. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bởi vì, thần chế ước, lôi đạo dù cho đối tôn giả tiếp xúc không coi là nhiều. Nhưng hắn cũng có thể biết đại khái, nhân loại tôn giả, coi như là đứng đầu nhất tôn giả, thần nghề đều không mạnh. Thậm chí không thể nói là mạnh, mà là rất yếu, cùng chủng tộc khác so ra. Thần thể hoàn toàn chính xác rất yếu, là nhân loại nhược điểm. Cho dù có thiên tài địa bảo đền bù, kỳ thật cũng giống vậy. Nhân loại sẽ không tiêu hao tinh lực đi tăng lên thần thể. Mà lại đó cũng là được không bù mất sự tình. Thần thể cũng là chế ước lấy nhân loại thể nội thế giới. Cho dù là lôi đạo, nếu như vẻn vẹn chẳng qua là đem bất tử thần côn công tu luyện tới tiểu thành. Trên thực tế, hắn thể nội thế giới có thể khuếch trương đến đại khái 670 cái tiêu chuẩn giới đoán chừng. Cũng là đến cực hạn, nhưng bây giờ, lôi đạo bất tử thần côn công đạt đến đại thành. Hắn thần thể cũng cường hãn rối tinh rối mù. Cũng không so với cái kia chuyên tu thân thể chủng tộc kém. Bởi vậy, lôi đạo thể nội thế giới mới sẽ không đem thần thể no bạo. Xem ra, thần thể vấn đề nhất định phải cùng các chúa tể nói một chút. Hẳn là khuyên nói một chút chúa tể hoặc là mặt khác tôn giả. Xuất ra một chút thời gian, đi tu luyện thần thể, chỉ có thần thể mạnh mẽ. Mới có thể dung nạp càng lớn thể nội thế giới. Không nói trên 100 cái tiêu chuẩn giới. Ít nhất cũng có thể đi đến 7-80 cái tiêu chuẩn giới. Lôi đạo cảm thấy. Hắn tìm được người rồi loại tăng cao thực lực biện pháp. Thật tình không biết. Nhân loại có thể đem thể nội thế giới tăng lên tới 30 tiêu chuẩn giới tôn giả có nhiều ít. Lượt số ngũ đại thần cung. Đoán chừng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận nhân loại có thể đem thể nội thế giới khuếch trương đến 10 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ. Đã là không tầm thường tồn tại. Dù sao, khuếch trương thể nội thế giới thật sự là quá khó khăn. Bọn hắn căn bản là vô phương đem thể nội thế giới khuếch trương đến nhường thần thể đều đạt đến cực hạn mức độ, cho nên thần thể tu không tu luyện, đối với nhân loại tôn giả tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá, đối lôi đạo ảnh hưởng rất lớn. Lôi đạo hiện tại đang ở vui mừng. Hắn đem bất tử thần côn công tu luyện tới đại thành. Quả nhiên, thần thể, thế giới đồng tu mới là vương đạo. Bằng không, hiện tại thần thể của ta chẳng phải là chế ước trong cơ thể ta thế giới khuếch trương. Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo thể nội thế giới cũng sắp khuếch trương đến cực hạn. 40 tiêu chuẩn giới, 50 cái tiêu chuẩn giới, 60 tiêu chuẩn giới, 70 cái tiêu chuẩn giới, 80 cái tiêu chuẩn giới. Cuối cùng, làm lôi đạo thể nội thế giới một mực khuếch trương đến 90 tiêu chuẩn giới lúc, lôi đạo liền ngừng lại. Bá, lôi đạo mở mắt, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt thần quang. Bất quá, mơ hồ trong đó cũng toát ra vẻ tiếc nuối. Vẫn không thể nào đi đến trên 100 cái tiêu chuẩn giới a. Đáng tiếc, lôi đạo lắc đầu, 90 tiêu chuẩn giới. Hắn vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc. Thế là, lôi đạo cấp tốc điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu, tính danh. Lôi đạo, 28 tuổi, sinh mệnh hình dáng, tôn giả tuổi thọ, 323.6219 năm năm tháng thể nội thế giới. 90 tiêu chuẩn giới có thể tăng lên, bất tử thần côn công, đại thành có thể tăng lên, lôi đạo tuổi thọ vẫn còn dư lại hơn 300 vạn. Kỳ thật còn có thể tăng lên 3 cái tiêu chuẩn giới. Nhưng lôi đạo lại không nghĩ tăng lên. Này 3 cái tiêu chuẩn giới tăng lên, kỳ thật đối lôi đạo ý nghĩa không lớn. Ai, thể nội thế giới khuếch trương hoàn toàn chính xác quá khó khăn. Ta đã làm tốt nhiều như vậy chuẩn bị, kết quả cũng mới 90 tiêu chuẩn giới, 100 cái tiêu chuẩn giới đều không có thể đi đến. Lôi đạo lắc đầu, hắn cũng cảm nhận được mặt khác các tôn giả cảm thụ. Tu hành quá khó khăn, nhất là tăng lên thể nội thế giới. Hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, vơ vét nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Kết quả liền lôi đạo dựng thế giới hệ thống, cũng chính là 102 cái tiêu chuẩn giới đều không có thể đi đến. Lôi đạo cũng cảm thấy cái tốc độ này quá chậm. Hắn cũng cuối cùng cảm nhận được tu hành gian nan. Giống như có thể lột xác thành đại thế giới. Hiện tại thuế không thuế biến. Lôi đạo có chút lưỡng lự. Hắn biết, quá trình lột xác là không thể nghịch. Nói cách khác, một khi lột xác thành đại thế giới, liền không khả năng một lần nữa biến thành tiểu thế giới. Một khi lột xác thành đại thế giới, vậy liền tấn thăng thành đại tôn. Mà lại, này không đơn thuần là cảnh giới tăng lên vấn đề, mà là ảnh hưởng đến về sau một loạt tu hành vấn đề. Một khi tấn thăng thành đại tôn, về sau lôi đạo tu hành, đại thế giới liền không cách nào lại khuếch trương, chỉ có thể dùng này một tòa đại thế giới làm cơ sở, lại khuếch trương tòa thứ hai đại thế giới, mà lại, tòa thứ hai đại thế giới cũng là dùng tòa thứ nhất đại thế giới làm cơ sở. Hạn mức cao nhất liền bị hạn định chết rồi. Cho nên, muốn bảo trì không xong đổi, muốn bảo trì một mực mạnh mẽ, tại đại tôn cảnh giới cũng rất cường thế. Như vậy tôn giả giai đoạn lúc, trong cơ thể tiểu thế giới phải có mạnh cỡ nào liền tăng lên tới mạnh cỡ nào. Xem ra, vẫn phải nhịn nhẫn, ít nhất, đến đi đến trên 100 tọa tiêu chuẩn giới lại lột xác thành đại thế giới. Tấn thăng đại tôn. Lôi đạo trong lòng đã hạ quyết tâm, hắn cảm thấy trụ cột của hắn còn chưa đủ kiên cố. Nhất định phải đánh tốt cơ sở, không có trên 100 cái tiêu chuẩn giới, lôi đạo trong lòng đều không vững vàng. Chẳng qua là, lôi đạo có lẽ không có nghĩ qua, trên 100 cái tiêu chuẩn giới, đây là tiểu thế giới sao? Dù cho hiện tại không có đi đến trên 100 cái tiêu chuẩn giới. Vậy cũng có 90 tiêu chuẩn giới, không kém được quá nhiều. Giờ này khắc này lôi đạo, có thể cảm giác được lực lượng của hắn không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Một khi thế giới lực lượng toàn lực bùng nổ, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, lôi đạo chính mình cũng không rõ lắm. Có lẽ, bây giờ có thể so sánh bình thường đại tôn đi, lôi đạo cũng không quá chắc chắn. Mặc dù hắn trong cơ thể tiểu thế giới hết sức khổng lồ, khả năng so rất nhiều đại tôn đại thế giới đều muốn khổng lồ. Nhưng trong cơ thể hắn thế giới dù sao cũng là tiểu thế giới. Không có lột xác thành đại thế giới, cùng đại thế giới vẫn là có từng cái phương diện khoảng cách. Lôi đạo cũng không xác định, hắn hiện tại đến cùng ở vào cái nào mức độ. Bất quá, lôi đạo vẫn có một ít tự mình hiểu lấy. Hắn cảm thấy, bình thường đại tôn khẳng định là có thể đạt đến. Dù sao, lôi đạo lúc trước thể nội thế giới tăng thêm thần thể. Kỳ thật liền có thể cùng bình thường đại tôn không sai biệt lắm. Có thể miểu sát đỉnh tiêm tôn giả. Hiện tại tăng lên rất nhiều. Có lẽ, đi đến thâm niên đại tôn mức độ. Nhưng đến tột cùng có thể hay không chém giết bình thường đại tôn. Lôi đạo cũng không rõ lắm, có lẽ chỉ có thực chiến sau mới có thể biết. Bất quá, lôi đạo rất rõ ràng, một khi hắn 90 tiêu chuẩn giới thể nội thế giới lột xác thành đại thế giới, hắn liền khẳng định có thể chém giết bình thường đại tôn, thậm chí trở thành đỉnh tiêm đại tôn. Nhưng hiện ở loại tình huống này, lôi đạo đến nhẫn, nên xuất quan, lại đi thu thập một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Tranh thủ sớm ngày đem thể nội thế giới khuếch trương đến 100 cái tiêu chuẩn giới trở lên. Lôi đạo, hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy, rời đi mật thất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.